Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, thay đổi thay đánh. Sở Hy Thanh đón lấy lại tiếp tục liền soạt. Hắn dĩ nhiên lại soạt đến thần dương, cấp thứ 31. Bỏ ra hơn 700 vạn thiên nguyên điểm. Bất quá sau đó liền không còn thu hoạch. Sở Hy Thanh bỏ ra dòng dã thời gian 20 cái hô hấp. Liên tục 3000 lần liền soạt sau khi xác định hắn cái hệ thống này lại nuôi. Cái này thời điểm, Lục Loạn Ly cuối cùng lại lấy lại tinh thần. Ngươi làm sao xác định cái kia Thái Tuế là chúng ta nhân tộc đế quân? Thậm chí là thiên đế. Sở Hy Thanh thấy buồn cười. Ngươi hãy quên ta nguyên thần huyết mạch. Vừa nãy Sở Hy Thanh cảm ứng vô cùng rõ ràng. Thái Tuế cơ thể trong nguyên thần huyết mạch phi thường cường đại. Xa xa ngự trị ở bên trên hắn. Cần biết Long Hy dòng dõi đã ở phàm giới sinh sôi ngàn ức. Nhưng mà các đời tới nay, có thể giác tỉnh nguyên thần, cái này một tổ thần huyết mạch. Lại là ít mà lại ít. Có thể giác tỉnh đến Sở Hy Thanh tầng thứ này thì càng thêm hiếm thấy. Suy luận lại có biết, duy có nhân tộc thời đại thượng cổ những kia đế quân, thiên đế, mới có thể có được mạnh mẽ như vậy nguyên thần máu. Cũng chỉ có bọn họ hài cốt mới có bị cải tạo giá trị. Ngoài ra hắn không có nói đúng lắm. Hắn thần khí tinh thần quyền ấn. Ngay lúc đó phản ứng cũng rất kịch liệt. Vẫn ở tay áo của hắn bên trong hơi rung động. Thì ra là như vậy. Lục Loạn Ly vẻ mặt thoải mái nói. Vậy chúng ta nên đi mặt tây đi. Ta đoán cái kia Thái Tuế hẳn là ở vô thiên hắc ngục nơi sâu xa nhất. Bất quá, Sở Hy Thanh cho rằng vô thiên hắc ngục hình dạng là cuốn giấy. Lục Loạn Ly thì lại cảm giác như là cuốn lên đến vải vóc. Kỳ thực không sai biệt lắm. Đều là một vòng bao một vòng. Muốn đi vào vô thiên hắc ngục sâu nhất tầng, phải vẫn nhắm phía tây. Từng vòng tiếp tục đi. Vấn đề là bọn họ càng đi nơi sâu xa đi, cái kia chọc khí liền càng dày đặc úc, càng sâu nặng, để Lục Loạn Ly kiêng dè không thôi. Sở Hy Thanh lại lắc lắc đầu. Không cần thiết phiền toái như vậy. Hắn bỗng nhiên một đao đánh xuống, đem chu vi hư không tinh bích trực tiếp bổ ra một tầng vết rách. Chuyện này nhất thời đã kinh động Thái Tuế, dẫn được vô số xúc tu qua lại hư không tinh bích. Oanh kích mà tới, Sở Hy Thanh lại đã sớm chuẩn bị. Một cái tiệt thiên kiếm mang theo Lục Loạn Ly di chuyển độn đến 1000 dặm ở ngoài, tránh thoát Thái Tuế xúc tu cảm ứng cùng truy kích. Lúc này hắn mới giải thích, chúng ta mượn Thái Tuế xúc tu trực tiếp xuyên đi vào là được rồi. Lục Loạn Ly thông minh nhanh trí, nhất thời hiểu rõ vô thiên hắc ngục hình dạng là vải bố cuốn. Muốn đi vào sâu nhất tầng, bình thường phương thức là từng tầng đi vào. Có thể ngoài ra còn có một loại phương pháp, chính là trực tiếp đem tầng này tầng vải bố xuyên thấu. Vô thiên hắc ngục thời không tinh bích kiên cố cực kỳ. Nếu không không cách nào hạn chế giam giữ nhiều như vậy thần nhiệt. Là bọn họ không cách nào đánh xuyên qua. Nhưng mà Thái Tuế xúc tu, nhưng có thể dễ dàng xuyên qua những thứ này thời không tinh bích. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là chọc khí. Sở Hy Thanh thu đao sau khi xoa xoa Thái Dương. Thái Tuế vị trí, rất khả năng là chọc khí nơi quan trọng nhất. Thái Tuế tuy rằng được các thần cấm pháp hạn chế, không cách nào thương người, nhưng chúng ta đi vào sau khi, Thái Tuế bản thể liệu sẽ có đối với ngươi ta hạ sát thủ. Cũng rất khó nói, vì lẽ đó đến lại chờ một chút, ta đến nghiên cứu một chút phản xạ chọc khí đao chiêu. Không nói có thể toàn bộ phản xạ, ít nhất cần giảm bớt chọc khí đối với ngươi ta ô nhiễm. Còn đến tăng lên một thoáng tiệt thiên chân ý. Ít nhất phải tăng lên đến 30 tầng trở lên, ta mới có từ nơi này toàn thân trở ra nắm phản xạ chọc khí thần ý xúc tử đao. Thức thứ 11, Lục Loạn Ly nhíu nhíu mày lại, còn đến tăng lên tiệt thiên kiếm, cái này cần phải bao lâu? Sở Hy Thanh nghe vậy liền nhìn về phía chính mình ước nguyện thạch một cột. Hắn nghĩ tới chính mình nhất định phải ở những kia tổ thần bỏ ra tay trước, trở về ma vực chiến giới. Hoặc là phàm giới, liền vẻ mặt không chậm trễ chút nào, dùng chắc chắc giọng nói. Một ngày, nếu như một ngày không làm nổi, chúng ta liền lần sau có cơ hội trở lại. Lục Loạn Ly khóe môi nhất thời hơi vừa kéo, một đôi tay nhỏ cũng khẩn cầm. Nàng có chút nhụt chí nói, được thôi, vậy ta chờ ngươi, ta hiện tại muốn nhập định, ngươi đến nắm ta. Lục Loạn Ly cảm giác mình đuổi theo Sở Hy Thanh độ khả thi đã là nhỏ bé không đáng kể. Nàng lập tức kết ra một cái pháp ấn, từ trong tay áo thả ra một cái loại nhỏ phi chu, sau đó thả người bên trên, tại tàu cao tốc trên nhắm mắt tu dưỡng lên. Lục Loạn Ly không chỉ muốn ngồi vào chỗ của mình điều tức, tu dưỡng tự thân thần hồn nguyên lực, còn đến thuận tiện tham nghiên mộc pháp. Lục Loạn Ly triệu hoán Thanh Long Tinh Quân hóa thể chiến đấu dài đến nửa ngày. Đối với mộc pháp tinh yếu có rất nhiều lĩnh ngộ, lúc này không thể chờ đợi được nữa, nghĩ muốn đem tham nghiên thấu triệt, cường hóa chính mình mộc pháp uy năng. Nàng nghĩ muốn đem chính mình thiên cương pháp xâm la vạn tượng mau chóng tham nghiên đến nửa bước siêu phẩm, thậm chí là siêu phẩm tầng thứ. Đã như thế, liền có thể khiến Thanh Long Tinh Quân mộng ảo hóa thể chiến lực càng tăng thêm một tầng lâu. Lúc này Sở Hy Thanh tâm thần khẽ động, ngửa đầu nhìn về phía Vô Ngân Tinh Không. Vô Thiên Hắc Ngục cùng ngoại giới hầu như ngăn cách, bên trong người rất khó cảm ứng được tình huống bên ngoài. Bất quá Sở Hy Thanh vẫn là thông qua chính mình trong nguyên thần thái âm thần nguyên cảm ứng được vấn tố y biến hóa. Trên mặt hắn lập tức hiện ra nụ cười vui mừng. Đã xong rồi, tố y nàng đã chụp thấy vĩnh hằng. Tố y không uổng công hắn cái này một phen chủ tính, không chỉ thành công đăng thần, còn như Sở Hy Thanh dự đoán như vậy, dành cái kia một phần âm thần bản nguyên, đó là bắt nguồn tại bàn cổ sinh mệnh bản chất. Vấn tố y tương lai đem bởi vậy trở nên ngoài ngạch quang minh, chính mình cuối cùng cũng coi như không có phụ lòng tố y giao phó. Đáng tiếc tình thế bây giờ đã không có cách nào để nàng tiến thêm một bước, tiếp tục ngưng tụ tinh thần vẹn toàn để vẫn là chờ lần sau thì mới tốt. Liền không biết mấy năm tiếp theo bên trong có cơ hội hay không. Nếu như không có tinh thần ổn định lại vấn tố y nguyên thần, thông qua tinh thần chi quang tuyên chiếu thiên quy lực lượng, do đó cùng đạo trường tồn, chiều sâu dung hợp thiên quy đạo luật, như vậy vấn tố y vẫn có bị các thần tính toán, đọa lạc thành ma thần khả năng. Trừ phi vấn tố y cũng cùng hắn như thế, chuyển tu nội thiên địa. Bất quá cái này tuyệt không là lựa chọn sáng suốt. Chuyển tu nội thiên địa cần thời gian nhất định, mà bọn họ hiện tại cần nhất chính là chiến lực. Đặc biệt là như vấn tố y như vậy đỉnh cấp chiến lực. Còn có Mộc Kiếm Tiên, Nam Cực bên kia hẳn là cũng sắp rồi. Sở Hy Thanh cảm ứng được Mộc Kiếm Tiên tinh lực, chính cực lực hướng về Vô Thiên Hắc Ngục soi sáng. Thậm chí ở Vô Thiên Hắc Ngục cái kia không tới trăm trượng giữa bầu trời, hiển hóa ra một viên mơ hồ tinh thần. Điều này làm cho hắn cảm thấy khá bất đắc dĩ. Mộc Kiếm Tiên cái này căn bản là lãng phí thần lực. Bất quá hắn cũng bởi vậy cảm ứng được Mộc Kiếm Tiên tình hình. Liền như suy đoán của hắn, 12 đến 15 cái canh giờ bên trong, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế liền sắp giáng lâm tới đây thế. Sở Hy Thanh lập tức đem sự chú ý từ tinh không rút về. Hắn dùng một tia cương lực, nắm Lục Loạn Ly phi chu cùng nhau, dùng tốc độ nhanh nhất ngự không hướng trước phi độn. Hắn nhất tâm nhị dụng, vừa hóa hồng phi hành, vừa tham nghiên tiệt thiên đao, còn có cái kia thức thứ 11 thần ý xúc tử đao. Độn không thì lại bỗng nhiên đi phía trái, bỗng nhiên hướng về phải, siêu siêu vẹo vẹo, không ngừng biến hóa. Sở Hy Thanh không có chỗ cần đến, như thế làm chủ yếu là tránh né thần nghiệt, đồng thời tránh khỏi bị những kia đuổi bắt hắn hoang dã thần tìm được. Tách ra thần nghiệt là do thần nhiệt nguyên thần hỗn loạn cuồng bạo, chúng nó đối với Sở Hy Thanh đều không có bất kỳ địch ý sát niệm, chỉ là bản năng nghĩ muốn nuốt trong cơ thể hắn huyết khí nguyên lực. Là do vậy nên Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao đối đầu những thứ này thần nhiệt không tốt lắm dùng, tránh né hoang dã thần là kiêng kỵ Sa Nguyên, một khi bại lộ phương vị, Sa Nguyên nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đối với hắn làm sát thủ. Trước hư thần Sa Nguyên phát ra lệnh truy nã, Sở Hy Thanh cũng nghe được. Ma vực 3000 thế giới hoang dã thần đều là không còn gì cả kẻ liều mạng, chỉ cần mấy vị kia tổ thần đồng ý ném ra một ít thức ăn cho chó, liền có thể triệu tập rất nhiều hoang dã thần làm vì bọn hắn liều mạng. Huống hồ lần này Sa Nguyên mức thưởng nặng như vậy, lúc này đuổi vào vô thiên hắc ngục hoang dã thần, làm không tốt thì có 3-5 ngàn. Bất quá hắn tuy rằng có ý tách ra phiền phức, lại không như mong muốn. Ngay khi khoảng chừng sau 3 canh giờ, Sở Hy Thanh dùng 300 viên ước nguyện thạch, miễn cưỡng đem Tiệt Thiên Chân Ý trên mang tới tầng 29 cảnh giới thời điểm. Bỗng nhiên có một tia ánh trăng nhàn nhạt, ở xung quanh hắn ngưng tụ. Sở Hy Thanh không khỏi đuôi lông mày dương lên. Những thứ này ánh trăng, đến từ chính con kia tai thỏ cự thần. Ở tay phải hắn trên cánh tay lưu lại nguyệt âm chú ấn. Hắn dừng lại độn quang, đầy hứng thú ngưng thần chú ý. Chỉ chốc lát sau, những thứ này ánh trăng ở trước người của hắn ngưng tụ ra một hàng chữ. Ta tỉ muội hai người là săn bắn đoàn làm ra. Bọn họ lấy ra ta muội máu, lấy nguyệt âm chú ấn đuổi tìm kiếm các hạ tung tích. Săn bắn đoàn để tính có hoang dã thần 13 người. Trong đó 4 người chiến lực cao cường, áp sát hạ vị tinh thần. Bọn họ đã phát hiện các hạ tung tích ở ngay gần. Xin mời các hạ mau chóng bỏ chạy, hoặc là chuẩn bị sớm. Sở Hy Thanh thoáng suy ngẫm, liền mở miệng cười một tiếng. Hắn liền như thế bình tĩnh đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Phi Chu trên lục loạn ly cũng lòng sinh cảm ứng, mở mắt ra nhìn lại. Nàng đang muốn ngưng tụ pháp ấn triệu hoán Thanh Long, đã thấy Sở Hy Thanh lắc lắc đầu. Mười mấy cái tạp ngư, không dùng tới Thanh Long tinh quân ra tay. Ngươi an tâm ở lại, tĩnh dưỡng nguyên thần chính là. Trước hắn giữ lại nguyệt âm chú ấn, là vì từ nguyệt ảnh tộc mượn lực, tăng cường chính mình thần ý xúc tử đao. Hiện nay cái này nguyệt âm chú ấn lại thành một cái phiền phức, rất có thể sẽ trở thành kẻ địch truy tìm hắn tung tích neo điểm. Mà chỉ có người thắt nút mới cởi nút được. Muốn giải trừ nguyệt âm chú ấn, liền cần phải cái kia tai thỏ cự thần bản thân không thể, hoặc là dứt khoát giết chết. Lục loạn ly thoáng suy ngẫm, liền theo lời nhắm mắt tồn thần. Tuy rằng Sở Hy Thanh đối thủ là mười mấy vị vĩnh hằng thần linh, làm vì phòng bị Sa Nguyên cảm ứng, còn đến trong thời gian cực ngắn giải quyết chiến đấu. Nhưng mà hoang dã thần huyết mạch đẳng cấp thông thường chỉ có 25, 26 giai, những kia tinh thần cũng chỉ có khoảng cấp 28, 29. Mà lại có thể nắm giữ thần giai huyết mạch ít mà lại ít. Bọn họ không giống như là võ tu, có thể lấy độ công kích giác tỉnh huyết mạch, thông qua võ đạo cùng công thể tu hành kéo dài cường hóa. Vì lẽ đó huyết mạch đẳng cấp phổ biến hơi thấp, mà lại tuyệt đại đa số đều là hỗn độn vô dụng huyết mạch thiên phú. Vì lẽ đó Sở Hy Thanh dù là không dùng thần ý xúc tử đao, chiến lực cũng có thể ngự trị ở tuyệt đại đa số hoang dã thần bên trên. Hắn nguyên dương cửu khiếu cùng thần lực tái thôi, đủ để đem Sở Hy Thanh lực lượng thôi phát đến gần thần đỉnh cao tầng thứ. Một khi có gần thần lực, lấy Sở Hy Thanh huyết mạch, võ đạo, chém giết hoang dã thần dễ như trở bàn tay. Sở Hy Thanh đợi khoảng chừng 2 cái hô hấp, liền cảm ứng được cái kia vô ngần trong bóng tối, có mười mấy cỗ khí thế mạnh mẽ cấp tốc tới gần. Sở Hy Thanh, hai nhân loại kia, ta cảm ứng được hắn. Hắn lại không có trốn. Ở phía đông nam, vây đi qua, chú ý phong tỏa, đừng làm cho hắn chạy thoát. Cẩn thận kiềm chế thần niệm. Cái tên này thần ý xúc tử đao, lợi hại đây. Ha, cái này gọi là đạp mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Chiếm được không mất chút công phu. Ổn một tay. Thần đa kiệt, chuẩn bị thông cáo hư thần đại nhân. Cũng chỉ đến như thế mà. Hai con mắt, một cái lỗ mũi. Đây chính là hư thần trong miệng đại địch. Sở Hy Thanh nghe vậy nhưng là tựa như cười mà không phải cười. Không nhúc nhích nhìn cái kia cấp tốc tới gần tất cả mọi người. Sở Hy Thanh rất nhanh sẽ chú ý tới. Bên trái cái kia nhanh chóng độn đến 300 trượng cự nhân tay trong, nhấc theo 2 cái thần khu nhỏ hơn một chút tai thỏ cự thần. Cái này hẳn là nguyệt ảnh tộc 2 tỷ muội. Sở Hy Thanh nhận ra trong đó một cái. Sở Hy Thanh đối với nguyệt ảnh tộc vẫn là rất hài lòng. Hắn có thể chống lại Nam Cực Tinh Quân lâu như vậy, Nguyệt Ảnh tộc có công lớn, nhà bọn họ hơn 100 đầu bán thần, vẫn luôn ở cho hắn cung cấp cường đại địch ý sát niệm. Sở Hy Thanh ban đầu còn hoài nghi cái này Nguyệt Ảnh tộc là não gì rơi mất. Tại ở tình huống kia lại còn không rút đi, là cho rằng bọn họ còn có giết chết hắn khả năng sao? Thực sự là thật quá ngu xuẩn. Sau đó mới phát hiện là chính mình hiểu lầm. Từ thần ý đao tâm cảm ứng đến xem, hai tháng này Ảnh tộc chủ sự người, địch ý đối với hắn đã phi thường yếu ớt, thậm chí không có, ngược lại đối với hắn kính nể rất nhiều. Đây là một đôi rất có linh tính tỉ muội. Nhưng đáng tiếc lúc này bị cái kia có lôi chân cự thần bắt. Người chính là Sở Hy Thanh, cái kia cái gọi là thần châu nhân hoàng. Theo câu nói này, một cái thân ảnh khổng lồ bỗng nhiên đâm vào đến Sở Hy Thanh tầm nhìn. Con này hoang dã thần cũng có 300 trượng cao thần khu. Ngoại hình như là cực lớn viên hầu. Hắn mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về Sở Hy Thanh giữ tợn cười. Người cái mạng này, ta nhận lấy, an tâm nhận lấy cái chết, ta có thể lấy cho ngươi một cái sảng khoái. Cái này viên hầu hình dạng vĩnh hằng cự thần ở khoảng cách 2000 trượng vị trí, liền duỗi ra hắn tay vượn, hướng về Sở Hy Thanh tóm tới. Hắn cái tay này, dĩ nhiên trực tiếp đột phá thời không hư không, vượt qua 2000 trượng, bắt được Sở Hy Thanh trước. Cái này càng là tứ đại thần hầu người thông tí thần viên. Cánh tay của hắn có thể lấy hiểu bốn phương, thông thiên triệt địa, ngu xuẩn. Sở Hy Thanh không có trước tiên xuất đao chống lại, mà là ngự sử thần khí tinh thần quyền ấn, triệu ra chính mình tinh thần. Bất quá lần này xuất hiện sau lưng hắn, nhưng không phải La Hầu tinh thần, mà là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Trong nháy mắt, một cây hư huyễn to lớn cây huyết tùng, từ phía sau hắn vụt lên từ mặt đất. Trong nháy mắt liền tăng vọt đến 760 trượng cao. Cái kia 99 cái chủ cành cánh tay, đều từng cái cầm trong tay đến từ Lê Tham Bảo Khố kiếm lớn thần binh. Trong đó còn có 9 thanh, là Sở Hy Thanh bản thân cửu diệu thần luân kiếm. Cái kia 99 thanh kiếm vung lên, tức thì cắt rời hư không. Thanh thế bàng bạc, thần uy hùng vĩ. Cái gì? Cái kia thông tí thần viên nhìn trước mắt huyết tùng đại thụ, không khỏi ánh mắt mờ mịt. Làm sao sẽ? Cái này tựa hồ là cái kia chính đang tại Nam Cực phương hướng ngưng tụ tinh thần Mộc Kiếm Tiên. Đây là hắn tinh lực hóa thân. Sở Hy Thanh dĩ nhiên ngưng tụ Nam Cực tinh lực, nghĩ hóa ra cái kia Mộc Kiếm Tiên tinh thần. Đầu óc hắn mới chuyển qua ý niệm này, ngay khi một trận tiếng xèo xèo vang lên bên trong, thần khu bị cái kia Mộc Kiếm Tiên chém đánh ra đến kiếm khí màu đỏ thắm, chém thành hơn 1000 đoạn. Không chỉ là hắn, chu vi mười mấy con vây tới hoang dã thần cũng đều ở trong khoảnh khắc bị chém thành từng khối máu thịt vụn, chết không thể chết lại. Mộc Kiếm Tiên cái kia cường đại trảm thiên, tiệt thiên, chu thiên chi kiếm, trong khoảnh khắc liền đoạn tuyệt những thứ này hoang dã thần sinh cơ. Chỉ có cái kia hai cái tai thỏ cự thần tiếp tục sống sót. Bọn họ thân có thần cấm, chỉ có thể không còn hơi sức nằm trên mặt đất, ánh mắt cực kỳ hồi hộp nhìn Sở Hy Thanh. Vị này thần châu nhân hoàng lại còn có cái này một tay, điều động tân sinh Nam Cực tinh lực, ngưng tụ thành tinh thần chiến đấu. Hắn tàn sát những thứ này hoang dã thần, quả thực chính là tàn sát chó lợn như thế ung dung. Lục Loạn Ly cũng rất giật mình, nàng lại một lần mở mắt ra, bình tĩnh trừng mắt Sở Hy Thanh. Nàng ngờ tới Sở Hy Thanh muốn giải quyết những thứ này hoang dã thần rất dễ dàng, liền không nghĩ tới là dễ dàng như vậy. Hắn lại trực tiếp triệu ra Nam Cực tinh thần. Bất quá cũng đúng, Sở Hy Thanh tuy rằng có nhất định ở La Hầu máu, có thể lấy ngưng tụ ra cường đại La Hầu tinh thần. Có thể La Hầu đã chết qua, Mộc Kiếm Tiên lại còn sống. Sở Hy Thanh có Mộc Kiếm Tiên huyết tùng thần hạch, còn có bắt nguồn tại Mộc Kiếm Tiên 9 thanh cửu diệu thần luân kiếm. Hắn hiện tại sẽ cùng tại Mộc Kiếm Tiên thần tử, thậm chí so với thần tử quan hệ còn muốn càng thân cận. Không thấy vị này Mộc Kiếm Tiên đang ngưng tụ tinh thần thời khắc, còn liều mạng đem hắn tinh lực hướng về Vô Thiên Hắc Ngục bên trong chụp. Sở Hy Thanh chính mình còn nắm giữ cường đại trảm thiên cùng tiệt thiên kiếm ý. Hắn ngưng tụ ra nam cực tinh thần, chỉ có thể càng thêm cường đại, tiếp cận với mộc kiếm tiên thần huyết hóa thân. So với thanh long tinh quân mộc ảo hóa thân cường nhiều hơn. Mộc kiếm tiên hiện tại còn không có trở thành nam cực trường sinh đại đế đây. Vô thiên hắc ngục bản thân đặc tính, cũng đang ngăn trở tinh lực xâm nhập. Chờ mộc kiếm tiên ở nam thiên tri cực chân chính đứng vững. Sở Hy Thanh rời đi vô thiên hắc ngục. Hắn cái này cụ tinh thần uy lực làm không tốt còn muốn tăng cường rất nhiều. Sở Hy Thanh bản thân nhưng là hơi cảm thấy tiếc nuối. Vấn Tố Y còn không có trở thành tinh thần chi chủ. Bằng không hắn có thể lấy ngưng tụ Vấn Tố Y tinh thần hóa thân. Vấn Tố Y lực lượng khẳng định không bằng mộc kiếm tiên. Bất quá hắn Hàn Phong lực lượng, ở vô thiên hắc ngục chỗ này lại càng dùng tốt hơn. Trong này phong cấm thiên quy, ngoài ngạch cường đại, Sở Hy Thanh lập tức đưa ánh mắt tìm đến phía sâu trong bóng tối. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia huyết tùng thần thụ liền dùng nó 20 điều cành cây cánh tay. Hướng về Sở Hy Thanh thần niệm phong tỏa phương hướng, bổ ra từng đạo hùng vĩ tràn đầy kiếm quang. Đem cái kia chính nỗ lực truyền tin, liên lạc hư thần xa nguyên người, cũng chém thành hơn 1000 đoạn. Sở Hy Thanh sau đó lại một cái cất bước, đi tới cái kia hai cái tai thỏ cự thần phía trước. Hắn cúi đầu đánh giá bọn họ, các ngươi tên gọi là gì? Cái kia diện mạo tương đối thành thục tai thỏ cự thần. Thần sắc phức tạp kính nể trả lời, ta tên thần Anh Lạc, ta muội thần Nhược Âm. Tên rất hay. Sở Hy Thanh cười tủm tỉm, vẻ mặt hiền lành, các ngươi nếu có thể sinh sống ở ma vực chiến giới. Nói vậy các ngươi cơ thể trong cũng có nhân tộc huyết mạch. Thần Anh Lạc cùng thần Nhược Âm hai người đều lập tức gật đầu không ngừng. Lại như là ở nện củ tỏi, bọn họ tỉ muội cơ thể trong chẳng những có nhân tộc huyết mạch. Thành phần còn rất đậm đây, hai người thân là chính phó tộc chủ, đều có hơn 5/10 nhân tộc huyết mạch. Bọn họ Nguyệt Ảnh tộc cũng chính là bởi vậy do đó mất đi âm thần Nguyệt Hy quyến sủng. Âm thần Nguyệt Hy ở Thái Hạo ngã xuống trước đối với bọn họ nhân tộc huyết mạch không để ý. Mà khi Táng Thiên chém giết Thái Hạo, bọn họ bộ tộc tình cảnh liền biến đổi xuống. Trước đây hai người đều vì cơ thể trong nhân tộc huyết mạch cảm giác ảo não xấu hổ. Hiện tại lại cảm giác vui mừng. Hết chương.